Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, 763. Chương 763 Amni cô thiếu nữ, cô nương nhưng thật ra hảo đảm lượng. Thanh âm tự nội phòng truyền đến, mình ta dương mắt, liền thấy được một thân tuyết trắng trường bào. Tự trong phòng ra tới Mai Vô Ngân. Mai Vô Ngân nếu là không làm hái hoa tặc, không làm sơn đại vương, hắn kỳ thật xem như cái phiên phiên giai công tử, lớn lên đoan chính tự không nói, một đôi mắt tựa như thoại bản từ mê đảo một mảnh mắt đào hoa. Thả Mai Vô Ngân người này thời thời khắc khắc cười hì hì, làm người cảm thấy hắn tựa như cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Như vậy nam nhân dễ dàng nhất giành được các nữ hài hảo cảm độ, nhìn đến Minh Ca. Cùng với Minh Ca mày chỗ kia nốt ruồi đen, Mai Vô Ngân hơi hơi sửng sốt, ký chủ Tuân Minh Ca mày có một cái màu đen chí. Cũng coi như là ký chủ tiêu chí tính một cái nốt ruồi đen. Ký chủ ở Tam Từ Am thời điểm, rất nhiều khách hành hương chính là thích ký chủ này viên chí. Thậm chí còn có cái gọi là thư sinh vì này viên trí viết quá một đầu thơ, Mai Vô Ngân biểu tình. Trốn bất quá Minh Ca đôi mắt, Minh Ca đột nhiên cảm thấy, ký chủ kia một đời, Mai Vô Ngân là biết ký chủ chính là hắn đã từng thương tổn quá người, bị giấu ở cổ chung. Chỉ có ký chủ, nếu người này đã nhận ra nàng, Minh Ca cũng liền không hề vô nghĩa. Nàng cười một tiếng nhìn phía Mai Vô Ngân, đa tạ khích lệ, can đảm kỳ thật không lớn, bất quá con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người không phải. Mai Vô Ngân không nói gì. Hắn đến gần Minh Ca, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca mặt, rất lâu sau đó, tài năng danh vọng tiến Minh Ca trong mắt, đối Minh Ca vừa đối diện, lại nơi nào có thể không biết, Minh Ca đã là nhận ra hắn. Hắn chậm rãi rũ xuống mắt, nhấp môi, sau một lúc lâu phương nói, ngươi, câu kia ngươi còn sống bị hắn trong miệng một cái thắt biến thành. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Minh Ca tiếp tục cười, ngươi nhận thức ta? Mai Vô Ngân không có đáp lời, hắn xoay người chiều trong phòng đi đến, đi rồi vài bước phát giác Minh Ca không có đuổi kịp. Hắn quay đầu nhìn Minh Ca nói, người cùng ta tới, Minh Ca đứng dậy theo đi, vào nội thất, trong phòng bài trí càng hiện lịch sự tao nhã, Minh Ca thoáng nhìn lướt qua, Mai Vô Ngân cũng đã đi đến đầu giường, tự đầu giường hái được đầu giường treo kia thanh kiếm đi đến Minh Ca trước mặt đôi tay nâng lên đưa. Cho Minh Ca không có tiếp, chỉ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, Mai Vô Ngân rũ mi nhìn chằm chằm trong tay kiếm. Thấy Minh Ca không tiếp, lúc này mới nói, ngực bên phải là trái tim vị trí, ngươi có thể trực tiếp đâm vào đi, nhất kiếm có thể giết ta, nếu là không giải hận, ngươi cũng có thể loạn kiếm chém chết ta. Thanh kiếm này danh Vô Ngân, theo ta rất nhiều năm, cùng ta huynh đệ giống nhau, ngươi dùng nó giết ta, cũng coi như là đối ta tốt nhất trả thù. Hắn thanh âm trầm thấp trầm, không có nửa điểm nói giỡn hoặc là trêu chọc ý tứ. Minh Ca không có tiếp kiếm, vì cái gì? Đây là ký chủ vẫn luôn muốn hỏi, không kịp hỏi, cũng không dám hỏi nói. Vì cái gì? Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái phát rồ hái hoa tặc. Mà hắn trừ bỏ kia sự kiện ngoại, chuyện khác đều có vẻ như vậy bình thường, chính yếu chính là hắn đối ký chủ như vậy hảo như vậy hảo. Ai có thể nghĩ đến hắn năm đó đã làm như vậy sự. Vì cái gì? Mai Vô Ngân môi giật giật. Đối thượng Minh Ca bướng bỉnh ánh mắt. Hắn thấp giọng nói. Năm đó ta niên thiếu khinh cuồng chọc rất nhiều kẻ thù. Cố tình không tự biết. Khi đó bị cái gọi là bạn tốt hạ dược. Thần chí mơ hồ vào ngươi nhà ở. Minh Ca đánh gãy hắn. Thần chí mơ hồ người sẽ ở trên tường họa hoa mai. Hoa mai là ta vào nhà thời điểm trước vẽ ra, cho nên đâu, ngươi một cái hái hoa đạo tặc, ngươi đừng nói ngươi có chính mình tiết thao. Làm loại sự tình này là bất đắc dĩ vì này. Còn muốn tìm ta đối ta phụ trách đâu. Ta ngày đó lúc sau bị người hãm hại. Mấy độ sinh tử. Lại đi mạch thành tìm nhà ngươi. Nhà ngươi đã cả nhà rời. Mấy phen hỏi thăm cũng chưa ngươi rơi xuống. Bọn họ đều nói ngươi bệnh đã chết. Minh ca trừng mắt hắn. Ngực quay cuồng. Ủy khuất khổ sở chi ý nàng áp đều áp không được. Đây là ký chủ cảm xúc. Vẫn luôn chờ mong trong nhà. Người có thể tìm nàng, nhưng không nghĩ tới, cái gọi là người nhà đã đối ngoại tuyên bố nàng chết bệnh. Chẳng sợ ký chủ linh hồn ở trong thân thể tàn lưu từng tí. Nhưng nghe thấy cái này tin tức, vẫn là vô pháp tiếp thu, thật dài thở ra một hơi. Đem đáy lòng quay cuồng cảm xúc áp xuống. Minh ca lúc này mới trừng mắt Mai Vô Ngân. Ta không tin ngươi nói, ta cũng sẽ không giết ngươi. Giết người thật sự là bẩn tay của ta. Nga, Mai Vô Ngân thấp thấp lên tiếng. Hắn đem trong tay kiếm đặt ở trên bàn. Chính hắn cũng thuận thế ngồi ở trên bàn trên ghế. Lúc này mới ngẩng đầu đánh giá Minh ca. Người này đây là cái gì phản ứng? Minh ca cảm thấy chính mình giống như là một quyền nện ở bông đoàn thượng giống nhau. Nàng nói không? Giết hắn. Là bởi vì ký chủ đáy lòng đối người này cảm tình phi thường phức tạp. Người nam nhân này đem ký chủ đẩy vào địa ngục. Rồi lại giống một cái thiên sứ cho ký chủ cuối cùng quang minh. Ký chủ không dám đối mặt người này. Chính là sợ chân tướng là một cái máu chảy đầm đìa so ký chủ biết nói càng thêm tàn khốc. Này cuối. Cùng một tia quang minh giống như là ký chủ cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nhưng người nam nhân này làm chuyện sai lầm. Như thế nào có thể như vậy? Thản nhiên nga một tiếng. Minh ca trong miệng nói không giết hắn. Hắn liền tựa hồ liền thành cái không có việc gì người. Minh ca đáy lòng này một chút bởi vì người. Này thái độ, đã nghĩ ngày sau dùng cái gì phương pháp tới tra tấn hắn. Dùng cái gì phương pháp làm hắn sống không bằng chết. Nam nhân rũ đầu ngồi ở trên ghế. Tựa hồ là cảm giác được Minh ca dừng ở trên người hắn đằng đằng sát khí ánh mắt. Hắn cũng không có ngẩng đầu, mà là nói, ta kỳ thật cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy ô. Trong thanh âm là nồng đậm ủy khuất biện tố, Minh ca nói giết hắn sẽ bẩn tay nàng. Này nam nhân thế nhưng vì Minh ca nói như vậy lời nói mà cảm thấy ủy khuất, một cái cưỡng gian phạm. Hái hoa lấy trộm như vậy một bộ miệng lưỡi nói chuyện. Bồn hẳn là dối trá lại làm ra vẻ. Nhưng người nam nhân này ngụy trang thật sự thật tốt quá. Hảo đến làm người thậm chí có loại ảo giác. Cảm thấy hắn mới là người bị hại giống nhau. Minh ca theo bản năng đem ánh mắt dừng ở trên bàn thân. Kiếm thượng, nàng bắt đầu suy tư chính mình muốn hay không dùng kiếm đem người nam nhân này chọc thành cái sàng. Ta khi đó có mấy cái tổn hữu, chúng ta thường xuyên cùng nhau khắp nơi du ngoạn đi dạo. Mai Vô Ngân năm đó dùng kỵ mã ỷ tà kiều. Mãn lâu hồng tụ chiêu, nói như vậy tới hình dung lại thích hợp bất quá. Năm đó phong lưu phóng khoáng không biết yêu sầu, thiếu niên tâm tính càng là không biết trời cao đất dày. Có một lần đánh đố ta thua, các bằng hữu ồn ào. Thua người muốn ở trong thành những cái đó nữ nhi hương khuê trộm ra 18 kiện yếm. Hơn nữa còn muốn ở những cái đó hương khuê lưu lại ký hiệu, hắn nói tới đây. Trộm nhìn mắt đứng ở cửa sổ bên đưa lưng về phía hắn nữ tử. Ánh mắt từ nhất nhất bắt đầu cười khổ, chậm rãi liền thành mặt yêu thương. Chúng ta khi đó vừa vặn ở mạch thành dừng lại. Người khuê phòng là ta tiến vào thứ 18 cái nữ tử khuê phòng. Có người ở ta tiến vào ngươi khuê phòng phía trước ở ngươi trong khuê phòng thổi liệt hương. Ta mắc mưu mới có thể như vậy đối đãi ngươi, hắn nói tới đây. Tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, mặt hiện thống khổ chi sắc. Hết chương.